Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, hiện tại tin rồi a. Hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, từ tòa các hiên ngân quang lóng lánh cúp C1-2 bên đi qua. Tất cả mọi người khi đi ngang qua thời điểm, cũng nhịn không được nhắm vào một chút. Sục sôi Champion League ca khúc chủ đề ở lâm thời xây dựng trên võ đài vang lên. Cái kia mà có vượt qua 40 tên ca sĩ chính đang lên tiếng ca hát. Hai bên cầu thủ đã ra sân, mặc dù đại bộ phận fan hâm mộ đều biết rõ đội hình ra sân, nhưng vẫn là muốn báo một lần. Ngồi ở trực tiếp trên ghế Chiêm Tuấn gia tăng thanh âm. MU đội hình ra sân: Dijena, Coleman, Alderweireld, Phil Jones, Luke Shaw, giữa trận Best, Schneiderlin cùng Herrera, tuyến tiền đạo là Griezmann, Thomas Müller cùng Mane, Lukaku không có tiến vào danh sách lớn, mà Glazer cũng không có thủ phát. Pochettino biến chiêu rất khiến người ngoài ý, Trương Lục lời bình nói, Griezmann có thể sẽ xuất hiện ở tiền đạo vị trí bên trên. Bất quá hắn chạy vị rất linh hoạt. Mặt khác Thomas Müller cũng có khả năng xuất hiện ở trung lộ. Barcelona bên này đội hình ra sân: Nói theo rồi cắp nhà vua trận chung kết, Ter Stegen, Alves, Pique, Mascherano cùng Alba, giữa trận Busquets, Rakitic cùng Iniesta, trước trận SN Messi, Neymar cùng Suarez. Rất nhiều người đều cho rằng SN là mấu chốt, nhưng ta cảm thấy Iniesta có thể trở thành mấu chốt. Trương Lục nói, Tiểu Bạch ở cánh trái cùng Neymar, Alba phối hợp thường thường sẽ trở thành Messi bên ngoài cực kỳ có uy hiếp thủ đoạn. Ống kính đảo, qua với một cái thủ phát cầu thủ khuôn mặt, MU các cầu thủ hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn. Có thể giữ vững bình tĩnh người không nhiều. MU thủ phát đội hình bên trong tốt a. Toàn bộ MU có qua Champions League trận chung kết kinh nghiệm chỉ có hai cái người. Một cái là không có trúng tuyển danh sách lớn Carrick. Một cái khác chính là Best. Motson cười nói, mà đối diện khả năng tìm không có tham gia qua Champions League trận chung kết tương đối dễ dàng. Nhưng loại kinh nghiệm này mang đến chưa hẳn đều là chỗ tốt, không có kinh nghiệm cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Mourinho lung lay đầu, mấu chốt vẫn là muốn nhìn hai bên huấn luyện viên chính thế nào điều tiết cầu thủ trạng thái. Bồn chàng tranh tài trọng tài tổ là đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tài chính là Sakia. Hắn ở năm ngoái Brazil World Cup đấu vòng loại giai đoạn thổi phạt qua hai trận tranh tài tốt rồi. Cái này trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. MU đầu tiên mở bóng, Griezmann đưa ra truyền về, Best cầm banh sau chậm gì gì quay người, nhìn như muốn về truyền cho Phil Jones. Suarez cùng Messi còn tốt, mà Neymar ánh mắt sáng lên bước nhanh hơn, nhưng Best kịp thời đưa ra rồi ngang truyền cho Schneiderlin. Messi cùng Suarez vậy bước nhanh hơn một trái một phải phong tỏa Schneiderlin truyền bóng lộ tuyến. Cũng không phải là SN nghĩ thoáng trận liền trước trận cắt bóng đánh lén đắc thủ xin nhờ. Đây là Champions League trận chung kết. Karius cái kia loại mặt hàng nửa cái thế kỷ đều chưa hẳn có thể ra một cái. Đây là Enrique yêu cầu. Phòng thủ từ SN làm lên. Không cho phép bất luận cái gì người thoát ly đội bóng phòng thủ hệ thống. Cái này cùng Guardiola cao vị bức cướp là có rất lớn khác biệt. Cái trước phòng thủ làm đầu, cắt bóng tiến công ở phía sau, mà cái sau cắt bóng tiến công phía trước, phòng thủ ở phía sau. Schneiderlin tiếp vào rồi Best chuyền bóng, hắn căn bản cũng không cần suy nghĩ, không đợi Neymar nhào lên liền đưa ra rồi thẳng nhét bóng. Dùng một cái lui về động tác giả lắc rồi xuống xông lên Rakitic. Best phản cắm chạy vị tiếp vào rồi cái này chuyền bóng. Busquets đã bổ đi lên, nhưng Best không có ngừng bóng, trực tiếp huy động chân phải đưa ra rồi một cái chọn truyền. Nguy hiểm cho Best úp úp, trực tiếp truyền xa. Motion có chút hưng phấn, hoàn toàn không có làm nóng người giai đoạn, vừa vào trận liền lộ đao lộ súng triển khai tư thế. Mane xinh đẹp đưa đò Griezmann sút gôn, Ter Stegen mở màn 36 giây. Ter Stegen liền làm ra rồi mấu chốt dập tắt lửa, đây là Barcelona phòng thủ hệ thống uy hiếp. Cao vị phòng thủ yêu cầu hậu vệ biên cắm lên. Cái này tất nhiên sẽ dẫn đến sườn bộ phòng thủ nhân số không đủ. Nếu như là sau trận truyền xa bóng, Barca phòng thủ hậu phương có đầy đủ thời gian đi điều chỉnh. Nhưng Bes đang đến gần giữa vòng địa phương đưa ra chọn truyền. Hơn nữa còn truyền chuẩn như vậy. Hơn nữa Mane, Thomas Müller đồng thời đi đoạt một cái điểm. Cái này khiến Mascherano ăn thiệt ngầm. Thomas Müller gạt tặc, uốn cong eo hơi cong lưng khiêng xuống Mascherano. Mane thành công hoàn thành đưa đò. Griezmann ở lớn cấm khu bên ngoài lắc mở Piqué đường vòng cung bóng túi sút góc xa. Đáng tiếc Ter Stegen làm ra rồi đặc sắc đổ người. Đem bóng một tay đánh ra rồi đường biên ngang. Trên khán đài âm thanh ủng hộ bỗng nhiên vang lên. Tùy theo mà đến là mảng lớn tiếng thở dài. Hắc hắc, khẳng định là Best chủ tính xáo lộ. Cùng Best giao thủ qua rất nhiều lần Mourinho cười nói, thích chủ tính xáo lộ cầu thủ kỳ thật có rất nhiều. Schneider, Modric đều rất am hiểu. Nhưng như Best dạng này đặt chân ở chỉnh thể chiến thuật trên chủ tính liền ít rồi, Motson cười. Lớn nói, trên thực tế khả năng liền hắn một cái. Mở màn còn không có một phút đồng hồ thiếu chút nữa mất bóng, để Barcelona từ trên xuống dưới đều sợ ra rồi mồ hôi lạnh cả người. Chuẩn bị đi phạt góc, Bes chạy chậm lấy, quay đầu đối Messi nói, Lionel, ngươi nhìn, ta không có nói láo à, thật thiết kế 10 bộ phương án đâu, đây chỉ là bộ thứ nhất. Messi mặt lạnh lấy không có phản ứng, bạn tốt, nhưng trong lòng có chút tin rồi, cái phương án này đơn giản chính là ngắm lấy giữa vòng mở bóng. Sau chủ tính, vừa lúc ở Barcelona trận hình trước đưa khoảnh khắc phát động. Griezmann suýt nữa đánh vào rồi Champions League trận chung kết lịch sử nhanh nhất vào bóng. Kém một chút à, khả năng chỉ kém rồi nửa cái bàn tay, Chiêm Tuấn tiếc hận nói, mở màn một phút đồng hồ. Griezmann hoàn thành toàn trường cước thứ nhất sút gôn, cũng vì MU cầm tới rồi cái thứ nhất phạt góc úp. Là Best phạt góc, 4 năm trước, chính là Best phạt ra phạt góc để Pekarik hoàn thành đánh đầu sông đỉnh. Sau đó Cavani đầu gối đụng bắn mở tỷ số, Trương Lục lời nói bên trong mang theo chờ đợi, để cho chúng ta nhìn xem lần này. Khi thấy Best lẻ loi trơ trọi hướng đi phạt góc khu thời điểm, cơ hồ tất cả Barcelona cầu thủ đều cảnh giác bắt đầu rồi. Bọn họ tuyệt sẽ không quên 4 năm trước mất bóng một màn kia. Cũng sẽ không quên trận đấu kia bên trong Best mấy lần đem bóng truyền đến giữa trận kéo dài thời. Gian một màn bất quá, lần này Best không có chơi cái gì mánh khóe. Thành thật thật phạt ra một cái thông thường trên ý nghĩa phạt góc. Cấm khu nội nhân đầu phun trào. Schneiderlin, Griezmann cùng Phil Jones ép hướng về phía trước điểm. Ở các đồng đội yểm hộ xuống. Underweireld phóng tới rồi sau điểm. Nhưng ở Underweireld nhảy lấy đà đồng thời. Một cái người cao mà đột ngột xuất hiện ở người beo dầm trước đó. Hắn nhảy lên thật cao bỗng nhiên vung đầu giải vây. Piqué giải vây, không có vấn đề, Neymar cầm banh, đây là Barcelona phản kích úp, Herrera trên đoạt quá kịp thời rồi, Piqué giải vây bóng ra bay về phía phải đường. Neymar vừa mới cầm tới bóng, độ linh hoạt trên không thiệt thòi, Herrera liền dán rồi đi lên. Một tay níu lại đối phương quần áo chơi bóng, trước tiên xuống đất đem bóng đâm ra rồi đường biên. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đều nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên sát vách một cái bạo liệt cao âm vang lên. Đó là Tây Ban Nha sướng ngôn viên, đây là cơ hội Alves nhanh, úp, đáng chết MU người. Cái kia đáng chết số 7, vô sỉ best, ở bóng ra bay ra đường biên khoảnh khắc. Alves tốc độ cao nhất chạy tới. Hắn trước tiên đoạt lấy bóng ra dùng sức ném ra. Cùng hắn phối hợp 7-5 lâu Messi đột nhiên ra tốc. Đoạt ở bổ phòng qua tới Herrera trực tiếp chạm bóng. Hơn nữa trực tiếp đem bóng lội ra xa 10 mét. Phía trước là trống rỗng một mảnh field zone cùng Underweireau còn ở trở về thủ bên trong. Ngay tại Messi lòng tin tràn đầy cảm thấy có thể hoàn thành lật đổ Hoàng Long trò hay thời điểm. Sau lưng tiếng còi vang lên, Messi quay đầu nhìn lại, Alves chính hướng về phía lúc so gào thét, giữa bọn hắn vẫn còn một trái bóng ra. Không cần đến tưởng tượng, Messi liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Best xa xa hướng Messi nhún nhún vai. Hiện tại tin rồi a. Thật sự có 10 bộ phương án. Tốt a. Messi tuy rằng còn chưa hẳn hoàn toàn tin tưởng Best nói 10 bộ phương án chuyện ma quỷ. Nhưng hắn biết rõ, bạn tốt đối cái này trận đấu mùa giải Barcelona chiến thuật. Chi tiết là làm rồi rất nhiều công tác. Enrique chiến thuật mạch suy nghĩ bên trong, thọc sâu cùng tốc độ là mấu chốt nhất hai cái từ. Đường biên bóng nhanh phát là trong đó không đáng chú ý một vòng. Nhưng Best rõ ràng lưu ý đến rồi chi tiết này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.